mà những huyền giả nguyên bản ở dưới luận võ đài lúc này đã sớm lùi ra hơn 10 trượng. Nhìn hai người chỉ dùng ý cảnh liền tạo thành lực phá hoại kinh khủng như thế, vô số huyền giả chấn động không ngớt. Tới lúc này bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai ý cảnh trong truyền thuyết lại kinh khủng như thế. Giữa quảng trường, Nguyên Đồng nhìn Dương Diệp, khóe miệng treo một nụ cười lạnh lùng nói: "Dương Diệp, còn có lá bài tẩy gì không? Cứ việc triển khai ra, nếu không rất có khả năng ngươi sẽ không còn cơ hội." Dương Diệp hít sâu một hơi, quả nhiên không hổ là yêu nghiệt ngàn năm qua của Nam Vực, muốn bằng vào kiếm ý tầng 4 áp chế đối phương, quả nhiên là không được. Nghĩ tới đây, cánh tay của Dương Diệp hơi động, một bộ kiếm hạp xuất hiện ở trong tay hắn. Đối phó Nguyên Đồng, huyền kỹ và công kích bình thường căn bản vô dụng. Vì lẽ đó Dương Diệp vừa ra sân liền bại, lộ hai lá bài tẩy mà mình chưa bao giờ bại lộ qua. Hơi suy nghĩ, 36 thanh huyền kiếm trong kiếm hạp hóa thành 36 ánh kiếm phóng lên trời, giữa không trung, ở dưới Dương Diệp khống chế. 36 thanh huyền kiếm cấp tốc tạo thành kiếm quyển, xoay quanh ở trên đầu Nguyên Đồng. Tốc độ của 36 thanh huyền kiếm cực nhanh, mọi người căn bản không thấy rõ kiếm thể, chỉ có thể nhìn thấy 36 đạo bạch quang quanh quẩn ở trên không trung. Nhìn 36 thanh huyền kiếm kia, hai mắt Nguyên Đồng híp lại, con ngươi lần thứ hai lóe lên vẻ nghiêm nghị. 36 thanh huyền kiếm tạo thành kiếm trận cũng không quá đáng sợ. Đáng sợ là 36 thanh huyền kiếm này có kiếm ý tầng 4 gia trì. Ở dưới kiếm ý tầng 4 gia trì, uy lực của kiếm trận này liền có vẻ khủng bố rồi, chí ít để hắn coi trọng. Hai tay khẽ nhúc nhích, một đôi quyền sáo bao tay màu vàng sậm xuất hiện ở trên tay Nguyên Đồng, mặt ngoài che kín từng cây gai nhọn, dưới ánh mặt trời lập lòe ra hàn mang lạnh lẽo, là chiến thần quyền sáo. Nhìn Nguyên Đồng lấy ra đôi quyền sáo màu vàng sậm kia, Ngọc Hành ở trên thành tường biến sắc nói: "Nghe đồn chiến thần quyền sáo này là do 999 cây xương của huyền thú tôn cấp làm ra, không chỉ vô cùng sắc bén, huyền bảo khó thương. Nghe đồn trong đó còn có hồn phách không trọn vẹn của một con huyền thú tôn cấp. Đây là huyền bảo thiên cấp." Tô Thanh Thi đột nhiên đánh gãy Ngọc Hành. Ngọc Hành lắc đầu nói: "Tuy không phải thiên cấp, thế nhưng cũng gần như." Nói đến đây, Ngọc Hành đột nhiên cười khổ một tiếng, sau đó nói: "Chiến thần quyền sáo này ở trong tay Nguyên Đồng, thật là như hổ thêm cánh, ai?" Tuy hắn không thích Dương Diệp, nhưng vào giờ phút này, hắn càng hy vọng Dương Diệp thắng. Bởi vì lúc này Dương Diệp quan hệ đến lợi ích của kiếm tông. Đeo quyền sáo màu vàng sậm lên tay, Nguyên Đồng chậm rãi nói: "Từ khi Nguyên Đồng ta xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ có huyền giả cùng cảnh giới ép ta lấy ra đôi quyền sáo này. Dương Diệp, không thể không nói, ngươi nên tự hào." Dương Diệp không nói gì, hơi suy nghĩ. Kiếm trận xúc thế đã lâu kia đột nhiên bắn về phía Nguyên Đồng. Tốc độ nhanh chóng, khiến cho người líu lưỡi. Cùng lúc đó, tay trái của Dương Diệp hơi giật giật. Ẩn kiếm lặng yên bắn nhanh tới Nguyên Đồng. Đối phó siêu cấp yêu nghiệt trước mắt, Dương Diệp không dám lưu thủ. Nhìn kiếm trận thẳng tắp hạ xuống, trong mắt Nguyên Đồng lóe ra vẻ tàn nhẫn. Chân phải đột nhiên đạp mạnh, thân thể bắn ra, huyền khí trong cơ thể khẽ nhúc nhích, nắm đấm màu vàng sậm phảng phất như sống lại. Từng cây gai nhọn chậm rãi chuyển động. "Đi!" Theo Nguyên Đồng quát một tiếng, song quyền nhắm về phía 36 thanh huyền kiếm oanh một cái. Không gian rung chuyển, quyền bình tràn ra, chỗ quyền bình đi qua, không gian nổi tên từng cơn sóng gợn. Quyền ý tầng 3. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Hành cùng Tô Thanh Thi ở trên thành tường sắc mặt kịch biến. Thế mà Nguyên Đồng lại là song ý cảnh trong truyền thuyết. Nguyên Đồng này cũng xem như thiên phú dị bẩm. Lý Tư trầm giọng nói: "Không chỉ lĩnh ngộ chiến ý, còn lĩnh ngộ quyền ý. Kinh khủng hơn là hai loại ý cảnh này đều tăng lên tới tầng 4 cùng tầng 3. Nếu như cho hắn thời gian trưởng thành, e là sẽ như tổ sư năm đó, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ." Nói đến đây, Lý Tự nhìn về phía Dương Diệp, sau đó lắc đầu nói: "Đáng tiếc, nguyên bản Dương Diệp này nên là tồn tại chói mắt nhất. Nhưng đáng tiếc hiện tại nhất định phải trở thành đá kê chân cho Nguyên Đồng. Đáng tiếc." Không trung, quyền bình cùng kiếm trận của Dương Diệp thoáng tiếp xúc. Kiếm trận bị quyền bình đánh tan, vô số thanh huyền kiếm bay ra ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trong mắt của Nguyên Đồng lại đột nhiên co rụt lại. Hầu như xuất phát từ bản năng, tay phải của Nguyên Đồng đấm ra một quyền. Bành! Thanh âm kim thiết giao kích vang vọng lên. Giữa sân, tất cả mọi người sững sờ. Nhìn thấy ẩn kiếm đánh lén thất bại, Dương Diệp có chút đáng tiếc lắc đầu. Nguyên đồng này quả nhiên không phải mặt hàng như Tần Du Nhiên có thể so sánh. Ở dưới tình huống như vậy, lại còn có thể phát hiện ẩn kiếm. Cảm giác đối với nguy hiểm đúng là quá mạnh mẽ. Một đòn đẩy lùi ẩn kiếm, sắc mặt của Nguyên đồng nghiêm nghị, nhìn Dương Diệp trầm giọng nói. Tần Du Nhiên là chết ở dưới ngự kiếm thuật quỷ dị này đúng không? Dương Diệp gật đầu nói. Đáng tiếc đối với ngươi tựa hồ không có tác dụng gì. Nguyên đồng cười gằn một tiếng nói. Dương Diệp, nếu như lá bài tẩy của ngươi vẻn vẹn chỉ là kiếm trận cùng ngự kiếm thuật quỷ dị kia, vậy ngày hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Dương Diệp gật đầu, sau đó đi về phía trước một bước, hai tay chiêu chiêu, quát lên. Kiếm đến. Dứt lời. Giữa sân đột nhiên xuất hiện một màn cực kỳ quỷ dị. Chỉ thấy ở dưới đất, phàm là huyền giả đeo kiếm. Tất cả bội kiếm đột nhiên bùng nổ ra kiếm minh. Sau đó hóa thành một luồng ánh kiếm bắn nhanh về phía Dương Diệp. Một thanh kiếm tiếp theo một thanh kiếm bay về phía Dương Diệp. Không tới một tức thời gian, đã có tới mấy ngàn thanh kiếm xuất hiện ở trên bầu trời. Tình cảnh cực kỳ đồ sộ. Trên tường thành hoàng cung, thanh minh kiếm trong tay Tô Thanh Thi cũng khẽ run lên. Sau đó tránh thoát khỏi tay Tô Thanh Thi, mang theo một đạo ánh sáng màu xanh bay về phía Dương Diệp. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người sửng sốt. Lúc này sắc mặt của Thanh Vân có chút khó coi và nghiêm nghị, bởi vì lúc trước bội kiếm bên hông hắn vừa bắt đầu cũng khẽ run lên. Nếu như không phải hắn trấn áp, e là ngay cả bội kiếm của hắn cũng sẽ nghe Dương Diệp triệu hoán. Nếu như nói sắc mặt của Thanh Vân chỉ khó coi, như vậy sắc mặt của Bách Hoa cùng Thái Phượng tại cực kỳ khó coi, bởi vì nàng phát hiện, từ trước tới nay, nàng thật giống như đánh giá Dương Diệp quá thấp. Ngự kiếm thuật thật quỷ dị và tinh diệu. Nơi xa, Lý Tư thở dài nói, ngự kiếm thuật này thật tinh diệu tuyệt luân, đặc biệt ở trong tay Dương Diệp tĩnh ngộ kiếm ý, uy lực sẽ được phát huy tới mức tận cùng. Chỉ là kiếm tông tựa hồ, không có kiếm kỹ ngự kiếm thuật A. Xem ra Dương Diệp này cũng là người có đại khí vận. Chúng ta đều đánh giá thấp hắn. Bạch Khởi đột nhiên nói. Lý Tư khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Giữa sân, nhìn bội kiếm lít nha lít nhít trên bầu trời. Sắc mặt của Nguyên Đồng nghiêm nghị hơn mấy phần. Những bội kiếm này cấp bậc đều không cao lắm. Thế nhưng ở dưới kiếm ý của Dương Diệp gia trì, còn có ngự kiếm thuật quỷ dị khống chế. Những kiếm này liền khủng bố lên, kiếm ý tầng 4 gia trì. Cho dù là hắn cũng không thể không kiêng kỵ. Nguyên Đồng hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, nơi đạp chân, mặt đất rạn nứt, hai tay khẽ nâng, một cơn gió lớn xuất hiện. Tay phải của Nguyên Đồng lật lên, huyền khí trong cơ thể điên cuồng chuyển động, trên bàn tay phải ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, càng làm cho không gian mơ hồ vặn vẹo, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Dương Diệp hơi suy nghĩ, 36 thanh huyền kiếm nổi bồng bềnh giữa không trung, mang theo 36 ánh kiếm màu vàng óng phóng lên trời. Sau đó giống như xé rách không gian, 36 mũi kiếm đụng vào nhau, giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, mang theo ánh kiếm màu vàng óng thật dài, bắn nhanh về phía Nguyên Đồng. Cùng lúc đó, mấy ngàn thanh huyền kiếm lơ lửng giữa không trung cũng hóa thành vô số ánh kiếm, bắn nhanh về phía Nguyên Đồng, thanh thế cực kỳ dọa người. Nhìn huyền kiếm lít nha ít nhít bắn nhanh đến, Nguyên Đồng bước về phía trước một bước. Sau một khắc, lòng bàn tay giơ lên, sau đó chỉ ra, Phách Thiên Trưởng. Theo Nguyên Đồng nói, một bàn tay năng lượng khổng lồ xuất hiện ở trước người Nguyên Đồng, bàn tay mang theo năng lượng kinh khủng, ấn về phía vô số bội kiếm của Dương Diệp. Ở trong ánh mắt của mọi người, trưởng ấn cùng bội kiếm của Dương Diệp đụng vào nhau, oanh một tiếng vang thật lớn, từng tầng sóng khí như sóng biển khuếch tán bốn phía, chỗ nó đi qua, nền đá bị hất lên. Tình cảnh cực kỳ bừa bộn, mà những huyền giả ở xung quanh lúc này càng không ngừng lui ra sau, bởi vì những sóng khí kia không chỉ không có dừng lại, còn nhanh chóng bao phủ về phía bọn họ. Ngay khi sóng khí muốn lan đến mọi người, Lý Tư xuất hiện ở giữa sân, nhìn sóng khí kinh khủng kia. Tay phải của Lý Tư nhẹ nhàng vung lên, tầng tầng sóng khí biến mất ở giữa sân. Liếc mắt nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng, thân hình của Lý Tư hơi động, biến mất ở tại chỗ. Sóng khí biến mất, mọi người phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vã nhìn về phía Dương Diệp cùng Nguyên Đồng. Lúc này Dương Diệp và Nguyên Đồng đều có chút chật vật ở dưới sóng khí khủng bố. Y phục của hai người đều đã rách dưới,